Mèo Zila, chương 50, huy chương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ cây úa vàng, mặt đất bao trùm một tầng xương trắng thật dày, thời tiết càng ngày càng lạnh, mấy người mạo hiểm đều thay áo choàng dày hơn, đội mũ và bao tay có thể giữ ấm. Điện chiến thần cầm tiền lừa được ở nghiệp đoàn người mạo hiểm, nhanh chóng thay những cái bồn tắm to dùng ma tinh hệ hòa tăng nhiệt độ thành bồn tắm massage lớn mới cóng. Cát Lâm đi theo dính một chút ánh sáng, lúc tắm khó được tỉnh táo, mấy công năng đều thử hết một lần. Tính kháng ma pháp có đôi khi là chuyện tốt, có đôi khi lại thành chuyện xấu. Chẳng hạn như cái vật lý trị liệu bằng ma pháp hệ thủy mà mọi người đều công nhận là thoải mái, đến phiên Cát Lâm lại chỉ là dòng nước bình thường, chả có cảm giác gì. Lúc này mùi canh cá nồng đậm chui vào khe cửa, bay vào phòng tắm. Cát Lâm nửa khép hờ mắt, anh cùng cơn buồn ngủ đại chiến 100 hiệp, cuối cùng đói khát gian nan giành được ưu thế. Cát Lâm chậm rãi đứng lên, cầm lấy một cái khăn mặt mềm mại trà lau bọt nước trên người. Suốt ngày không thấy ánh mặt trời, làn da anh lại trắng một ít. Cái màu trắng này khác với vẻ tái nhợt khi còn ở Hegen, da thịt bóng loáng, có vẻ cực kỳ khỏe mạnh, bụng cũng không còn gầy đến có thể nhìn thấy xương nữa. Tuy rằng mặc quần áo vào rồi vẫn cứ gầy yếu, nhưng trên thân thể lại thật sự nhiều thêm mấy khối cơ bắp. Cát Lâm đưa tay sờ sờ, vừa lòng mà cảm thấy đây là công lao của thịt thú sừng cong. Thức ăn ngon miệng lại dinh dưỡng, luôn có thể làm cho người ta yêu thích. Chờ khi trở lại địa cầu rồi, có thể rèn luyện ra được dáng nam người mẫu cũng không chừng. Cát Lâm nghĩ ngợi lung tung, hoàn toàn không biết có người đi tới cửa, xuyên qua hơi nước tràn ngập thấy được tất cả. Eloka không phải đi rình coi, y đây là chuẩn bị. Vớt người, từ trong bồn tắm lớn ra. Kết quả cái người vốn nên ngủ say không tỉnh kia, hôm nay thế mà tự mình đứng lên, còn chậm chạp chưa mặc xong quần áo. Phần cánh tay Cát Lâm che kín những vết chảy nho nhỏ, loại miệng vết thương này quả thực không thể bị gọi là vết thương được, chỉ là số lượng quá nhiều, người tinh mắt nhìn sơ qua không khỏi thấy ghê người. Mấy giọt nước từ đuôi tóc ướt sũng lăn xuống, nhẹ nhàng trượt dọc theo sống lưng thẳng tắp. Nơi giọt nước chảy qua để lại dấu vết hơi đậm một ít, giống như đầu lưỡi dịu dàng liếm lá râu lấy thân thể vân ra rõ ràng. Cửa phòng tắm không tiếng động khép lại, giống như lúc nó bị mở ra khi nãy, không hề khiến Cát Lâm chú ý. Chờ đến lúc Cát Lâm mặc xong quần áo theo mùi canh cá đi đến bên cạnh bàn, còn chưa kịp cầm muỗng đã nhìn thấy đại tế ti Fernando đến. Thưa thần, Eloka nhìn gã, gật gật đầu, lúc này đại tế ti đứng ở cửa mới đi vào phòng khách nhỏ hẹp mờ tối. Vị trí gian phòng khá gần bên dưới, chiều cao cũng không quá lý tưởng, Cát Lâm còn có thể nhắm mắt lại tùy tiện đi, Eloka thì phải lưu ý độ cao của chân nhà. Đại tế ti Fernando chiều cao vượt quá 2 thước thì càng nghẹn uất hơn, gã nhất định phải xoay người cúi đầu mới có thể chen vào cửa. Con mồi đã đi về phía bẫy dập, cánh tay phải đang mốc canh cá của Cát Lâm thoáng khựng lại, anh cảm nhận được con mồi này hẳn là chỉ ba. Bà mà anh đã học khóa võ thuật trong hồ nước sau núi bao lâu rồi ta? Chấm, ngày đêm điên đảo trời tăm đất tối, cả ngày đối mặt với một đám dê chạy điên nhảy loạn làm anh cảm giác sắp mệt thành chó chăn cừu đức luôn rồi, chỗ nào còn nhớ rõ thời gian cụ thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cảm thấy ba trở về trấn Maren có lẽ đã rất lâu, mùa cũng đã chuyển thành cuối mùa thu, mơ hồ có bóng dáng của rét đậm. Đúng rồi, sau khi ba nhặt huy chương chức nghiệp của Hatter thì không có dùng à? Cát Lâm hồi thần hỏi. Ở trong kế hoạch của bọn Cát Lâm, ba sẽ đem huy chương giao cho nghiệp đoàn người mạo hiểm, lại còn làm bộ như không biết thân phận Hatter, thỉnh cầu nghiệp đoàn người mạo hiểm hỗ trợ tìm kiếm người mạo hiểm vô tội kia. Trong huy chương chức nghiệp bao gồm thông tin thân phận và số tiền trong tài khoản, giống như thẻ ngân hàng của đại lục Silly, cả thẻ một cái là biết rõ, đồng thời có thể lần theo địa điểm và thời gian sử dụng huy chương. Một ma pháp sư cấp 6 nảy sinh xung đột với đoàn mạo hiểm, ngay cả kim tệ cũng không kiếm, một lòng muốn tìm được tung tích của bạn mình. Người bạn này không có chết trong rừng rậm mê huyễn mà là bị điện chiến thần bắt giam, ma pháp sư cùng đường, nhớ tới lần trước có mấy người mạo hiểm thiếu một món nợ lớn, được nghiệp đoàn người mạo hiểm chuộc ra từ điện chiến thần, vì thế liền đi tìm kiếm trợ giúp. Ai biết bạn mình thế mà là con trai của công tước Lumen đế quốc Kim Cận, vấn đề liền dễ dàng giải quyết. Công tước tìm con trai khắp thế giới, rốt cục nhận được tin tức của đứa con rời nhà trốn đi, đương nhiên phải cẩn thận tra xét, nhìn xem đứa nhỏ có chịu khổ hay không. Cuối cùng chính là câu chuyện ma pháp sư có tình có nghĩa, dựa vào được một người có quyền có thế. Nhìn xem kịch bản tốt cỡ nào phù hợp triết học phát tài của ba. Dược tề thăng cấp tương lai đã có kiếm lời được ân tình, còn tìm cho điện chiến thần một kẻ địch tương đối phiền toái. Cát Lâm không tin ba sẽ không mắc mưu thế, nhưng điện chiến thần mấy ngày nay đều rất bình tĩnh, chẳng lẽ phần diễn. Nghiệp đoàn người mạo hiểm lần thứ hai cùng điện chiến thần can thiệp vào chuyện tiền chuộc, công tước đế quốc giận dữ tới cửa xả giận thay con. Quan trọng như thế bị anh ngủ qua luôn rồi. Nhìn Cát Lâm đầy mặt nghi hoặc, đại tế ti Fernando thở dài một cách nặng nề. Eloka biết tin tức mấy ngày này, nhưng y không nói chuyện, Fernando đành phải đảm đương nhiệm vụ giải thích kia. Kế hoạch vốn rất thuận lợi, tôi cũng có nắm chắc nếu đối phó với công tước Lumen, điện chiến thần không quan tâm bất cứ địch nhân nào, nhưng mà... Đại tế thì đầu chọc nhìn trần nhà, lắc đầu. Sau khi ba giao huy chương giao cho nghiệp đoàn người mạo hiểm, mọi chuyện đã xảy ra biến hóa. Hả, Cát Lâm không rõ bên trong này còn có thể có vấn đề gì. Huy chương không phải của Hatter. Cái gì, anh trợn mắt há hốc mồm, miếng huy chương này là võ giả điện chiến thần tự tay kéo xuống từ trên người Hatter bị giam giữ trong địa lao, đặc biệt quăng ra ngoài cho ba mà. Thật ra Cát Lâm cũng từng nghĩ ra kế hoạch dùng huy chương của người mạo hiểm cấp 2 khác để ba tưởng lầm là đồ vật của Hatter, vui dạo dực cầm đi, kết quả lại là giỏ trúc mốc nước công dã tràng. Thế nhưng loại sắp đặt đó chỉ có thể xả giận, không đả thương được ba mảy may. Cái tên rào hoạt kia khẳng định sẽ không thừa nhận mình biết thân phận Hatter, chẳng sợ nhặt nhầm huy chương, cũng chỉ làm tính toán nhỏ nhặt của ba thất bại mà thôi. Trêu đùa ba thì thích thật đấy, nhưng mà như vậy lại không có bất luận chỗ tốt nào, mục tiêu chân chính của bọn Cát Lâm là tìm ra độc thủ sau lưng ba, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kết quả bên này chân thành cung cấp huy chương chức nghiệp của Hatter, bên kia lại nói huy chương là giả. Cát Lâm thiếu chút nữa rơi vào thuyết âm mưu, nghĩ xem có phải võ giả trông coi địa lao có vấn đề hay không, nhân viên làm nhiệm vụ kiểm tra huy chương thật giả của nghiệp đoàn người mạo hiểm có phải có vấn đề hay không. Những người này đều là người có thể không giấu vết tráo đổi huy chương. Vấn đề Cát Lâm có thể nghĩ đến, đại tế ti Fernando cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay đại tế ti đã cẩn thận điều tra chuyện này một lần, cuối cùng cho ra một kết luận cái giờ khóc giờ cười. Huy chương chức nghiệp của Hatter có khả năng trước khi đi vào trấn Maren, thậm chí trước cả khi gặp được ba đã bị người tráo đổi. Mặt Cát Lâm đầy vẻ mờ mịt, Fernando cười khổ, chúng tôi trước đó có ép hỏi Hatter rồi, thằng này bởi vì nóng đầu, nghe người ta nói rừng rậm mê huyễn mạo hiểm kích thích kim tệ đầy đất, vì chứng minh mình vẫn có bản lĩnh, cho nên liền rời nhà trốn đi. Do sợ bị bắt trở về, dọc theo đường đi cũng không dám sử dụng kim tệ trong tài khoản huy chương, mà là trước đó chuẩn bị một cái túi tiền, dùng làm lộ phí. Cát Lâm gật đầu thầm nghĩ, đúng thế, sau đó Hatter ngáo ngơ đã bị người ta lừa mất tiền, nếu không phải gặp được ma pháp sư ba. Tốt bụng, thì ngay cả tiền ăn cơm cũng bị mất, chỉ có thể mạo hiểm chuyện bại lộ mà dùng huy chương. Từ từ, Cát Lâm đã hiểu, nếu miếng huy chương này chưa dùng bao giờ, vậy có khả năng ngay từ ban đầu nó đã có vấn đề. Ngay cả bản thân Hatter cũng không biết huy chương của mình bị tráo đổi. Tôi nhớ rõ trên khóa ngôn ngữ có nói qua tiền để trong huy chương chức nghiệp thì chỉ có bản thân mới có thể dùng, nghiệp đoàn người mạo hiểm cũng chỉ có thể điều tra thông tin thân phận của chủ nhân huy chương thôi phải không? Mày Cát Lâm cau chặt cất tiếng hỏi, cứ như vậy, khả năng gặp trộm cũng không tồn tại. Trừ phi Hatter nửa đường gặp phải một tên bệnh thần kinh lấy việc tráo đổi huy chương làm niềm vui, nếu không vấn đề hẳn là xuất phát từ đế quốc Kim Cận. Con trai công tước bị lừa dối chạy đến rừng rậm mê huyễn mạo hiểm, có lẽ không chỉ vì Hatter quá ngốc, còn có thể là do người khác cố ý muốn hại chết cậu ta. Thật sự là đủ, Cát Lâm đau đầu che ót, mọi chuyện vì sao không đơn giản giống như trong tiểu thuyết một chút chứ? Âm mưu chính là âm mưu, chỉ chia làm kẻ địch bị lừa theo không kịp thôi. Vì cớ gì lại liên lụy tới bí ẩn của gia tộc công tước ở đế quốc Kim Cận cách xa vạn dặm chứ? Đạo cụ mấu chốt nhất bị thiếu, ba ngốc bọn họ cũng ngốc luôn. Cái miếng huy chương giả đó, chủ nhân ban đầu của nó đã chết, còn chết ở nơi rất xa nơi này, nhiệm vụ tìm kiếm huy chương vẫn treo trong nghiệp đoàn người mạo hiểm, ba cầm miếng huy chương này đi nghiệp đoàn người mạo hiểm, kết quả bị rất nhiều người hoài nghi. Cát Lâm một bên tức giận, một bên lại cảm thấy có chút hả giận. Ba thật sự là trêu chọc phiền phức to rồi, phòng chừng đã tức giận đến mức muốn bóp chết Hatter. Sự thật đúng là như vậy, ba chỉ có thể giải thích mọi chuyện thành. Nhặt nhầm huy chương, nhưng mà chủ nhân huy chương không có chết ở rừng rậm mê huyễn, huy chương làm sao lại rớt ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nghiệp đoàn người mạo hiểm không có tuyên bố nhiệm vụ con trai công tước Lumen mất tích, trừ phi ba thừa nhận bản của gã là Hatter, nếu không gã chỉ có thể nghe theo trình tự của nghiệp đoàn người mạo hiểm. Trước giải thích rõ ràng hiểm nghi của mình, sau đó thỉnh cầu nghiệp đoàn đến điện chiến thần can thiệp chuộc Hatter ra. Lão quay cố ý kéo mọi chuyện ở phân đoạn đầu, bà không thể rời đi trấn Maren, cũng không thể đi rừng rậm mê huyễn, thời thời khắc khắc bị giám thị, quả thực sắp phát điên rồi. Eloka thấy Cát Lâm một lòng nghị luận, ngay cả bữa sáng cũng không ăn, gõ gõ mu bàn tay anh nhắc nhở. Cát Lâm không hề nghĩ ngợi, ngoan ngoãn nghe lệnh tiếp tục ăn cơm. học khóa võ thuật nhiều ngày như vậy, đây là phản xạ có điều kiện khi đối mặt với huấn luyện viên ma quỷ. Eloka lấy cái bát canh cá đã lạnh ngắt kia chuyển qua bên cạnh, để trên bếp ma tinh hâm nóng, sau đó đi trở về tiếp tục nói. Que quyết định mượn dùng cơ hội này, triệt để điều tra quá khứ của ba. Chỉ cần bắt được một chứng cớ, ba sẽ xong ngay. Đạo lý kia Cát Lâm rất rõ, anh nhớ tới câu nói khi đại tế ti Fernando vào cửa nói, sau khi cẩn thận suy nghĩ, Cát Lâm lập tức rõ ràng tình cảnh của ba. Làm chuyện xấu quá nhiều chột dạ, ba sợ hãi chuyện huy chương nói không rõ, càng sợ Hatter không ở trong điện chiến thần mà là bị ma thú ăn, nghiệp đoàn người mạo hiểm lại cho rằng gã là hung thủ, vậy thì sẽ triệt để không cách nào xoay người. Gã chỉ có thể chạy trốn. Cát Lâm thì thào, muốn chạy trốn từ trong sự giám thị của nghiệp đoàn người mạo hiểm đương nhiên không dễ dàng, nếu có người cố ý thả ba chạy thì lại là một chuyện khác. Đáng tiếc con đường kia không thông tới tự do, mà là bẫy dập mà điện chiến thần bày sẵn. Chờ cậu uống canh cá xong, chúng ta có thể đi ra ngoài gặp ba. Eloka nói, đại tế ti Fernando từ khi thấy Eloka bưng canh cá đi hâm nóng là đã mở to hai mắt bảo trì trầm mặc đánh giá Cát Lâm, lại nhìn Eloka quan hệ giữa thần và Cát Lâm, gã xem không hiểu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Cát Lâm kịch bản tính kế ba cực kỳ hoàn mỹ. Về tác giả tính toán không bỏ sót cũng là bàn tay vàng, cậu không có cái thuộc tính đó. Cát Lâm cách chương.